Chàng rể siêu cấp, chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 789, Phú Đao Hàn Tam Thiên, mau phản kích đi, chúng tôi không thể đợi lâu hơn nữa, nhanh lên. Xử lý ông ta, xử lý ông ta. Chấm, tục ngữ nói hoàng để không vội, thái giám đã vội. Những người dưới khán đài không nhịn được bắt đầu thúc giục. Bọn họ muốn xem rốt cuộc cao thủ cấp chữ địa sẽ thất bại thảm hại như thế nào trước mặt Hàn Tam Thiên, bọn họ rất muốn biết câu trả lời. Hàn Tam Thiên nghe tiếng hô vang dội của mọi người, thản nhiên nói. Nếu đã như vậy, như các người mong muốn, khoảnh khắc giọng nói đó rơi xuống, cả bóng người của Hàn Tam Thiên trở nên hư ảo, một bóng đen lướt qua, ngay sau đó anh đã xuất hiện trước mặt người khảo nghiệm cấp chữ địa. Đồng tử của người khảo nghiệm cấp chữ địa chấn động, tốc độ của Hàn Tam Thiên nhanh như sấm sét, mắt thường của ông ta hoàn toàn không thể nắm bắt kịp. Chỉ riêng điểm này đã cho thấy sức mạnh của Hàn Tam Thiên hơn ông ta rất nhiều. Kết thúc rồi, bên tai truyền đến giọng nói của Hàn Tam Thiên, người khảo nghiệm cấp chủ địa bỗng nhiên tuyệt vọng. Ông ta lại còn muốn giết Hàn Tam Thiên, đây là một trò đùa khiến người ta không cười nổi. Ầm, đột nhiên có một tiếng nổ lớn phát ra trên đấu trường, thân thể của người khảo nghiệm bay ngược ra như một quả đạn pháo, một chiêu. Chỉ một chiêu, Hàn Tam Thiên dễ dàng hoàn thành trọn vẹn thử thách vượt bậc. Hiện trường im lặng, tuy rằng bọn họ đã sớm dự đoán được Hàn Tam Thiên có thể thắng nhưng cũng không ai ngờ trận đầu lại kết thúc theo cách như thế. Hàn Tam Thiên chỉ vừa ra tay thôi mà đã kết thúc khảo nghiệm, điều này cũng có nghĩa là chỉ cần anh sẵn lòng, nháy mắt sẽ có thể kết thúc khảo nghiệm trên khán đài. Hoành tráng, thật hoành tráng, tốc độ của Hàn Tam Thiên rất nhanh. Rốt cuộc là anh ấy đã thắng như thế nào? Hoàn toàn không nhìn rõ. Sức mạnh của anh ấy chắc chắn đã đạt tới cấp chữ thiên. Thật không ngờ cả Thiên Khải đều nghĩ anh ấy là trò đùa, nhưng hiện tại Thiên Khải mới chính là trò đùa thực sự. Lâm Đồng lấy cái gì so với anh ấy? Nhiều năm như vậy mà Lâm Đồng chỉ ở cấp chủ địa thôi. Mặc dù sức mạnh của Hàn Tam Thiên rất mạnh nhưng các người phải hiểu rõ, muốn trở thành cấp chủ thiên, phải vượt qua khảo nghiệm của Ma Vương Quật mới được. 10 năm trở lại đây ở Thiên Khải không ai có thể sống sót ra khỏi Ma Vương Quật. Kỹ năng của Hàn Tam Thiên khiến cho mọi người kinh ngạc, người xem dưới khán đài đều chấn động vô cùng. Nhưng trong phần lớn lời nói tâng bốc cũng có một số ít người tương đối bình tĩnh, bọn họ biết cửa ải khó khăn thực sự của Hàn Tam Thiên vẫn chưa bắt đâu. Chỉ khi anh sống sót trở về từ Ma Vương Quật, anh mới được gọi là cấp chữ thiên thực sự. Trên khán đài, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm nói. Thật đáng tiếc tôi còn chưa học, dù ông đã vội vàng thua cuộc như vậy. Ở phía xa, Hà Thanh Phong thu hồi biểu cảm kinh ngạc của chính mình, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tốc độ mà Hàn Tam Thiên thể hiện vừa rồi, cho dù là ông ta cũng không nắm bắt rõ, điều này cũng khiến trong lòng của ông ta trống xuống. Giới hạn sức mạnh của người này rốt cuộc là ở đâu, ông ta không thể nhìn ra được, nhưng ông ta hiểu rất rõ, sức mạnh của Thiên Khải sẽ càng mạnh hơn bởi vì sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên. Kể từ lúc Tứ Môn và Tam Điện này sinh mâu thuẫn, hai vị lãnh đạo rất ít khi lui tới, lần cuối cùng Dực Lão đi đến Tam Điện là bởi vì có động tình ở vùng cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này đây, Hà Thanh Phong xuất hiện ở Tứ Môn nhưng đó là vì Hàn Tam Thiên. Hà Thanh Phong, tôi không ngờ anh lại chịu đến Tứ Môn. Dực Lão cười nói với Hà Thanh Phong, khuôn mặt Hà Thanh Phong trầm như nước, không phải ông ta muốn đến mà là không thể không đến. Dực Lão, rốt cuộc Hàn Tam Thiên là ai? Trong thế giới bình thường, sao lại có thể xuất hiện một cao thủ như vậy chứ? Hà Thanh Phong hỏi, sở dĩ bản chất của cao thủ thế giới thường và thiên khải khác nhau là vì hoàn cảnh và cách thức huấn luyện có thể khiến cho người học võ đột phải giới một ản cao hơn. Điều này có liên quan đến một bí mật khác của thiên khải, hay nói cách khác, cho dù trong thế giới bình thường có một người mạnh mẽ đến cỡ nào, sức mạnh của người đó cũng hỏng thể vượt qua được cao thủ của thiên khải. Đây là điều chắc chắn. Nhưng Hàn Tam Thiên rõ ràng là trường hợp ngoại lệ, điều này mang đến cho Hà Thanh Phong rất nhiều nghi vấn. Trước khi đến Thiên Khải, sức mạnh của cậu ta còn chưa mạnh mẽ như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này, cậu ta quả thực đã tiến bộ rất nhanh, ngay cả tôi cũng không ngờ đến. Dực Lão nói, đây là một vấn đề không thể giải thích, cho dù là Dực Lão cũng chỉ có thể đoán rằng bởi vì ảo cảnh của Thiên Khải đã thay đổi thể chất của Hàn Tam Thiên, mới khiến cho anh trở nên mạnh mẽ và có tốc độ nhanh hơn, nhưng rốt cuộc có phải vì nguyên nhân đó hay không, Dực Lão cũng không thể chắc chắn. Nhưng giờ cậu ta mới chỉ ở cấp chữ huyền mà thôi, hoàn toàn không có khả năng tiếp xúc với sức mạnh của Thiên Khải. Tại sao lại có thể tiến bộ nhanh như thế? Hà Thanh Phong nói, sức mạnh của Thiên Khải, ngoại trừ vùng cấm địa, đây là bí mật thứ hai của Thiên Khải. Khu vực trung tâm của Thiên Khải được bao quanh bởi một sức mạnh bí ẩn, mà bên trong sức mạnh bí ẩn này việc huấn luyện có thể tạo ra sự thay đổi lớn về thể chất. Thậm chí sau khi đã đạt đến cảnh giới nhất định, vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng trào dáng trong cơ thể, tương tự như năng lực thần kỳ hoặc là nội công. Chỉ tiếc rằng rốt cuộc định nghĩa về nguồn sức mạnh bí ẩn đó là như thế nào, ngay cả Dực Lão và Hà Thanh Phong cũng không biết. Tương truyền rằng Thiên Khải còn có một người mạnh hơn, người đó mới là kẻ thống trị Thiên Khải thực sự. Đó không phải chỉ là truyền thuyết mà thực sự tồn tại. Kẻ mạnh nhất này ở trong một sơn động bí ẩn, người đó còn sống hay đã chết vẫn chưa thể xác định được. Nhưng trong nơi ở của người đó, chắc chắn cất giấu rất nhiều bí mật về Thiên Khải. Định nghĩa về sức mạnh của Thiên Khải có lẽ cũng nằm ở chỗ người đó. Chỉ tiếc là nhiều năm như vậy, Dực Lão và Hà Thanh Phong nghĩ ra đủ mọi cách cũng không thể phá vỡ cơ quan nơi ở của kẻ mạnh nhất đó. Tôi cũng rất nghi hoặc, song nếu không nghĩ ra thì cần gì phải điều tra quá sâu. Sức mạnh của Hàn Tam Thiên đối với Thiên Khải mà nói là chuyện tốt, còn có điều gì phải lo lắng chứ? Dực Lão nói. Hà Thanh Phong hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua thuộc hạ của Dực Lão, tên thuộc hạ biết ý trong ánh mắt của ông ta, lui ngay ra. Dực Lão, ông nói Hàn Tam Thiên có thể mở ra nơi ở của Phù Giao không? Mặc dù bốn bề đều vắng lặng, Hà Thanh Phong vẫn đè thấp giọng nói của mình. Hai chữ Phù Giao này chỉ có hai người bọn họ mới biết được, đó là tên của người mạnh nhất kia. Ánh mắt của Dực Lão ngưng lại, có quả nhiều bí ẩn chưa giải đáp được về Thiên Khải ở chỗ của Phù Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể mở nơi ở của Phù Giao ra thì ý nghĩa về sự tồn tại của Thiên Khải sẽ càng rõ ràng hơn đối với bọn họ, hơn nữa sức mạnh của Thiên Khải có lẽ cũng sẽ giải thích được. Anh có muốn cho cậu ta thử một lần không? Dực Lão hỏi. Sự tồn tại của Phù Giao đối với những người khác mà nói thì chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Dực Lão và Hà Thanh Phong vẫn che giấu chuyện này với bên ngoài, không có người thứ ba trên đời này biết về chuyện đó, nhưng nếu Hàn Tam Thiên phải đi thử một lần thì dù sao chuyện này cũng sẽ lộ ra. Tôi nghĩ cậu ta rất đặc biệt, có lẽ cậu ta thật sự có thể thay đổi Thiên Khải. Hơn nửa thế giới thứ hai đã bị dao động, với sức mạnh hiện tại của Thiên Khải, hoàn toàn là không thể ứng phó được, cho nên phải nghênh đón sự thay đổi này mới được. Hà Thanh Phong nói, cách chương.